Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, thần bí kêu gọi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc rất là ở Hắc Thạch Bộ Lạc Thú Liệp đội trước mặt. Chàng một phen đột phá đến phía chân trời Ngưu Bức, thỏa mãn thứ này tam tục khẩu vị lúc sau. Ngưu Bức cuối cùng vẫn là đem vũ khí bí mật nguyên lý bãi ở một chúng thú liệp đội viên trước mặt nói rõ ràng. Kỳ thật phi thường đơn giản, nói mấy câu là có thể làm thú liệp đội mọi người nghe cái minh bạch. Tìm một cây co giãn tương đối tốt tài liệu làm báng súng. Tỉ như nói bộ lạc núi rừng quanh thân liền có rất nhiều tử sam thụ. Ở báng súng hai đầu đều trang thượng hợp kim đầu thương lúc sau, lại tận lực đem nó biến thành một cái hình cung. Tiếp theo dùng nửa đọng lại dầu trơn đem hình cung trường thương bao vây lại. Cuối cùng đông lạnh thành một cái băng ngật đáp, liền trở thành cái gọi là vũ khí bí mật. Này ngoạn ý mặt ngoài thoạt nhìn không lắm thu hút, nhưng là xui xẻo con mồi nuốt tới rồi dạ dày lúc sau. Khối băng theo độ ấm hóa khai, uốn lượn trường thương trở nên thẳng tắp. Đó chính là bắt đầu muốn mệnh lúc. Bất luận dã thú như thế nào cường đại, thậm chí là không ai bì nổi hung thú. Nó bên ngoài cơ thể vảy cùng ngoại da là như thế nào phòng ngự kinh người. Nhưng là thân thể hắn bên trong dạ dày bộ tổng hội cường hãn không đến chạy đi đâu. Cho nên nuốt vào vũ khí bí mật dã thú, cuối cùng kết quả đều là giống nhau. Ghê gớm chỉ là kiên trì thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ngưu Bức thứ này khẳng định sẽ không nói cho thú liệp đội mọi người. Vì đệ nhất săn thú bảo hiểm khởi kiến, hắn căn bản không phải dùng cái gì từ sa mộc, mà là từ ngũ lăng tiểu diện bao thượng. Lâm thời hóa giải hạ một cây sợi quàn, mới có thể đem kia đoàn vũ khí bí mật quy mô khống chế ở đầu người lớn nhỏ. Đương nhiên cũng không phải nói dùng từ sa mộc không được. Chỉ là dùng từ sa mộc nói, bởi vì tài liệu co giãn nguyên nhân, thấy hiệu quả thời gian sẽ càng dài một chút. Thật lớn Triceratop thi thể, thú liệp đội xử lý lên tốc độ rất chậm. Nguyên bản kế hoạch giữa trưa trước phân cách xong, trời tối phía trước chạy về bộ lạc, nhưng là toàn bộ thú liệp đội người cùng nhau động thủ. Bận việc đến giữa trưa thời điểm, chỉnh đầu Triceratop cũng bất quá chỉ là xử lý hơn một nửa bộ dáng. Chủ yếu nguyên nhân là, trừ bỏ Triceratop ngoại gia tính dai kinh người bên ngoài, ngay cả trong cơ thể cơ bắp tổ chức cũng hết sức rắn chắc. Thú liệp đội trên dưới múa may thạch đao, thường thường bận việc nửa ngày mới ở này trên người cắt hạ mấy chục cân trọng một miếng thịt khối. Mà như vậy một miếng thịt khối, đối với thịt sơn giống nhau Triceratop tới nói, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Nếu muốn hoàn toàn đem này đầu Triceratop xử lý xong, phỏng chừng muốn bận việc đến buổi tối. Cũng may phía trước này khối khu vực, bởi vì có này đầu Triceratop cường đại tồn tại, đông đảo dã thú cùng hung thú đều sợ hãi Triceratop cường đại sức chiến đấu, sôi nổi rời xa nơi này. Hơn nữa hai ngày này Triceratop táo bạo tê gáo, phỏng chừng chính là xa hơn một chút cường đại dã thú. Cũng một cổ não chạy cái sạch sẽ, trong lúc nhất thời đảo không cần lo lắng, lại lần nữa phát sinh mặt khác dã thú tới đoạt con mồi sự tình. Thú liệp đội trên dưới có cũng đủ thời gian, đêm này đầu Triceratop trên người hữu dụng bộ vị toàn bộ rửa sạch ra tới. Mạn đám người cũng là tính toán làm như vậy. Triceratop thịt chất như vậy cứng rắn thô ráp, phỏng chừng vị cũng là thật sự không tốt. Nhưng là loại này muốn mệnh thời điểm, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, nơi nào còn lo lắng vị việc này. Thậm chí Ngưu Bức còn nhìn đến mạn đám người liền Triceratop kia ngạnh giận sôi ngoại ra cũng nhân tiện thu thập lên, dùng bọn họ nói tới nói, nhiều nấu thượng một chút thời gian, phỏng chừng vẫn là có thể cắn động, có thể lấp đầy bụng. Này cách nói, không tật xấu, sao ước chừng giữa trưa 12 giờ nhiều chung thời gian. Ngưu Bức dẫn theo một khối 7-8 cân trọng vụn vặt Triceratop thịt, một mình hướng về buổi tối qua đêm sơn động đi đến. Điểm này là mạn đám người nói ra, bởi vì trong tay chảm cốt đao bị mạn mượn sau khi đi. Ngưu Bức ở con mồi xử lý hiện trường, căn bản là không thể giúp một chút vội, ngược lại lải nhải dài dòng ở trình độ nhất định thượng, ảnh hưởng thú liệp đội công tác tiến độ. Vì thế, bọn họ dứt khoát làm ngưu bức trở về núi động đi tránh né phong tuyết. Đồng thời có thể ăn thượng một đốn Mỹ tư tư cơm trưa. Cộng thêm ngủ một giấc, ngưu bức nghe vậy sau căn bản là không có chậm lại. Ở Triceratops thật lớn thịt trên núi, cắt lấy một khối tương đối non mịn điểm bộ vị lúc sau. Một mình một người đi trở về sơn động, tối hôm qua qua đêm lửa chạy đôi lò sưởi, còn có mấy đoàn than hỏa không có tắt, này cũng hủy bỏ ngưu bức tiếp tục nhóm lửa phiền toái. Tuy rằng hắn sử dụng bật lửa nói, so với thú liệp đội thành viên, cầm hai khối đá lửa gõ nửa ngày muốn phương tiện nhiều. Lần sau nhớ rõ mang điểm dùng một lần bật lửa lại đây. Liền tính là không hảo bán, mỗi cái thú liệp đội thành viên đưa lên một cái, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Ngưu bức đột nhiên lại nghĩ tới như vậy một cái, ghi tạc trong óc, tăng thêm tài hỏa, lại quỳ dạp trên mặt đất dùng sức thổi một hơi. Đống lửa tổng cuối cùng hừng hực thiêu đốt lên, bởi vì không có nồi sắt, Triceratops thịt dùng ăn phương thức, ngưu bức chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn vì nướng BBQ. Cẩn thận quay cuồng, xác nhận đem chỉnh khối thịt hoàn toàn nướng chín lúc sau. Ngưu bức hướng nướng Triceratops thịt thượng, vải lên một ít muối tinh, sau đó thử ăn một cái miệng nhỏ, quả nhiên cùng dự tính chung giống nhau. Này đó Triceratops thịt phi thường ngạnh, thật vất vả xé rách tiếp theo khối, nhưng là ở miệng nhai nửa ngày sau, mới có thể miễn cưỡng nhai lạn. Duy nhất chỗ tốt chính là, Triceratops thịt chung dầu có năng lượng, muốn so bình thường dã thú thịt muốn nhiều thượng rất nhiều. Tuy rằng so ra kém những cái đó hung thú thịt, nhưng là kém cũng không nhiều lắm. Này cũng ý nghĩa một cái tin tức tốt. Chỉ là này một đầu Triceratops trên người thu hoạch đồ ăn, là có thể làm cho cả hắc thạch bộ lạc kiên trì 20 mấy thiên. Lại nghĩ cách lộng thượng hai đầu, cùng loại với Triceratops con mồi. Như vậy hắc thạch bộ lạc là có thể thành công vượt qua cái này dài dòng trời đông giá rét. Cho dù là hương vị thực sự không tốt, ngưu bức vẫn là kiên trì đem chỉnh khối thịt nướng ăn không còn một mảnh. Làm một cô nhi, hắn đã sớm biết sinh hoạt không dễ đạo lý. Ở nguyên thủy thời đại lại đã trải qua một phen lúc sau, càng là minh bạch đồ ăn quý giá chỗ. Ăn xong sau, ngưu bức lập tức nằm tại đây 2 ngày ngủ đống lửa bên. Không bao lâu liền nặng nề ngủ. Ngủ hạ không bao lâu, ngưu bức lỗ tai lại lần nữa vang lên mơ hồ kêu gọi thanh. Có lẽ là liên tục 2 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, làm hắn tinh thần no đủ lên. Cho nên lúc này đây hắn nghe so trước 2 lần, không biết rõ ràng nhiều ít. Đồng dạng rốt cuộc không có biện pháp làm được làm lơ này đó kêu gọi. Mở mắt sau, ngưu bức nhìn không có một bóng người sơn động, từ bỏ tìm cái thú liệp đội viên, bồi chính mình cùng nhau vào xem ý tưởng. Hắn từ đống lửa chung rút ra một cây thô to cây tùng chi, làm cây đuốc sử dụng sau, liền hướng về sơn động chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì hắn có thể xác nhận, cái kia kêu gọi hắn kỳ quái thanh âm, mơ hồ là từ bên trong vọng lại. Đi rồi vài bước lúc sau, ngưu bước lại ngừng lại, thuận tay nhặt lên một khối than đen, trên mặt đất hướng về trong sơn động bộ phương hướng, họa ra một cái mũi tên lúc sau, mới tiếp tục về phía trước đi đến. Này cũng coi như ngưu bức một cái nho nhỏ phòng hoạn thi thố. Vạn nhất ở bên trong gặp thứ gì bị nhốt ở, mạn mang theo thú liệp đội thành viên, còn có thể theo mũi tên tới tìm kiếm chính mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.